Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, kiểm hàng. Tiêu, chiến tướng đều là duy nhất sao? Có thể hay không có hai cái hoặc là trở lên? Vương Bân giảm thấp xuống thanh âm, hắn cũng không có nói rất rõ ràng, dù sao nơi này còn có Mạch Tuệ Đạo Cốc bốn người ở một bên. Hắn không có khả năng nói rõ ràng. Nhưng nàng tin tưởng Tiêu Hiểu, ta chỉ có thể nói, không nhất định, có chút xác thực là duy nhất, nhưng có chút là một cái bộ tộc tồn tại. Nhưng chăng cường đại tồn tại, số lượng càng ít. Tiêu suy tư một chút, nàng bản thân liền là lôi linh không gian thổ dân, chỉ bất quá, nàng không phải lôi hệ sinh vật loại này lớn nhất bộ tộc, mà là thuộc về một loại khác yếu thế quần thể. Nhưng dù là như thế, loại này đơn giản vấn đề, nàng vẫn là rõ ràng. Đương nhiên, nàng rõ ràng hơn, Vương Bân hiện tại để ý, cũng không phải là cái vấn đề này. Nàng suy tư một chút, nói ra, này cái này hẳn không phải là mới đúng. Cái kia Lôi Nguyệt Khuyển còn không có chân chính đi đến chiến tướng cấp bậc. Huống hồ có kết giới kia tại, chỉ ít hiện tại là sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ân, Vương Bân gật gật đầu. Hắn cũng cho rằng là dạng này, cũng liền là nói, liền tính kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá là thật khuyển nguyệt lôi nguyên. Vậy cũng không phải lôi quang trấn quặng mỏ bên trong khuyển nguyệt lôi nguyên. Chỗ ấy có cường đại kết giới bảo hộ lấy, không nói bố trí kết giới này, nhất định là một cao thủ. Liền tính là phá trừ kết giới này lấy đến lôi nguyên, cũng nhất định là cao thủ. Vương Bân sợ nhất. Kỳ thật vẫn có cao thủ đến lôi quang trấn, sau đó loạn làm không là, bây giờ có thể phân tích ra cái kết quả này, vẫn là để hắn thật sâu thở ra một hơi. Trên đài, bốn cái tướng mạo luôn vui vẻ, ăn mặc lớn mật nữ tử, giơ một cái lớn vỏ đi tới chính giữa. Lớn vỏ phía trên có một cái tử mộc cái nắp cùng vỏ ở giữa, còn dùng lấy số lớn lá bùa dày đặc thực dán chặt lấy. Cái này hiển nhiên là phong ấn này lôi nguyên lực lượng lá bùa. Hay không người cái này phổ thông lớn vỏ há có thể chăng cái này khuyển nguyệt lôi nguyên. Này bốn cái mỹ nữ, lại có thể lông tóc không tổn thương. Đây chính là khuyển nguyệt lôi nguyên. Phòng lão tiên sinh chẳng lẽ là ở hố chúng ta. Người không phải là muốn ta nhóm cạnh tranh cái lớn vỏ trở về nhà trang thước đồ chua đi. Liền là chính là, liền cái nắp đều không mở ra. Đến cùng có phải hay không khuyển nguyệt lôi nguyên chúng ta cũng không biết. Chẳng lẽ nói ngươi muốn ta nhóm vỗ trở về mới mở ra à? Cầm nếu là bên trong không có hàng, vậy chúng ta chẳng phải là thua lỗ chết. Hố cha, đúng rồi, mở nắp ra tới, chúng ta yêu cầu kiểm hàng. Kỳ thật rất nhiều người đều biết nói, Kim Ba Lâu sẽ không như vậy hố bọn họ, mà bọn họ cũng căn bản không mua nổi cái này khuyển nguyệt lôi nguyên. Sở dĩ ồn ào hẳn lên, cũng chỉ là biết một chút. Ngừng, phòng Hắc Quý khoát tay chặn lại. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Đã mọi người đều suy nghĩ nhìn, này nhất định phải nhượng mọi người qua thoáng cái mắt đủ nghiện mới được. Cái này vẫn là trước đó ta và phía trên thỉnh cầu tốt. Hắc hắc, nếu như mọi người xem phải cao hứng, chớ có quên. Bậc này đồ tốt thế nhưng là tại đang mong đợi nó chủ nhân mang về nhà a. Lão giả vừa dứt tiếng, lại có bốn người đi lên, chính là lần trước bị Vương Bân giáo huấn qua vàng bạc châu báu tứ tướng. Kim đem một mình tiến lên, bắt đầu mở ra phong ấn linh phù một góc, mà ba người khác thì cẩn thận nhìn chằm chằm này lớn vỏ. Chỉ cần có khuyển nguyệt lôi nguyên có cuồng bạo khuynh hướng, bọn họ liền lập tức động thủ. Xì xì xì, theo lấy linh phù một điểm điểm mở ra, to lớn phòng đấu giá bắt đầu mông trên một tầng hồng quang. Hồng yêu dị, chính là từ này lớn vò trong khe hở toát ra lôi nguyên quang huy. Cùng lúc đó, dòng điện thanh âm bỗng nhiên vang lên, càng thậm chí có oanh long long tiếng vang, chấn nhiếp nhân tâm, đám người gắt gao nhìn chằm chằm cái nào một cái lỗ. Chỉ là cái này sao một đinh điểm. Là có thể có như vậy không bình thường động tác, nếu như hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, không có phong ấn, này lại sẽ là thế nào đây? Sợ là cái này đấu giá hiện trường, chết tổn thương thảm nặng a. Xì xì xì, dòng điện âm thanh càng ngày càng vang. Đồng thời, một cỗ vô cùng khí thế uy áp, cũng bắt đầu từ này một đầu khe hẹp bên trong tản mát ra tới. Giờ khắc này, hàng phía trước đến gần lớn vò những cái kia võ giả, cũng hoặc là tu vi yếu nhược võ giả, đột nhiên cảm giác được giống như là trời sập xuống tới tựa như. Một cỗ không hiểu uy áp làm bọn họ trên mặt đỏ lên không nói. Ngay cả xương cốt, đều tại lốp bốp vang. Có lẽ chỉ cần khí thế kia lại mạnh hơn như vậy một điểm điểm, bọn họ liền sẽ bị ép đến thịt nát xương tan. Nhanh đóng lên, phòng Hắc Quý đột nhiên hò hét nói. Kim Đem sớm đã toàn thân căng thẳng đến cực điểm. Tha là hắn có đại võ sư tu vi, nhưng quá mức tới gần nơi này khuyển nguyệt lôi nguyên, cũng đã có điểm muốn ăn không cần. Kiên trì nữa nhiều một hồi, mệnh đều muốn không có. Giờ phút này vừa nghe được phòng Hắc Quý lên tiếng, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lập tức liền lần nữa đem phong ấn phù dán trở về. Uống, theo lấy lá bùa đóng trên, yêu dị hồng quang biến mất. Loại này bị đè nén khí thế cũng đã thu hồi. Hô, chấm ngoặc kép, đám người bắt đầu chậm rãi thở hổn hển qua khí tới. Nhưng lập tức liền là biến thành một loại cuồng nhiệt trạng thái. Một loại đối trước mắt lớn vào trong khuyển nguyệt lôi nguyên cuồng nhiệt truy cầu. Đại đa số người dĩ vãng thấy được lôi nguyên, không khỏi là một khối nhỏ, căn bản liền không có bao nhiêu năng lượng. Nhưng dù là như thế, không có tuyệt cường tu vi liền lèm nhèm nhưng hấp thu. Này cuồng bạo lôi điện năng lượng thậm chí đều có thể để người ta bỏ mạng. Mà đương bọn họ thực lực đến trình độ nhất định, loại này tiểu lôi nguyên bên trong ẩn chứa năng lượng lại lộ ra quá ít. Liền tính hút thu hồi không đến tác dụng gì. Do đó đối, đúng, rất nhiều người tới nói, lôi nguyên không khác ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gân gà. Nhưng bây giờ không đồng dạng, trước mắt lớn như vậy vò, trang người đều có thể. Còn có mới vừa loại này ép đến người thở không được khí uy ép. Không ở nói rõ, cái này cũng không phải là một khối phổ thông tiểu lôi nguyên. Thậm chí, có khả năng là hoàn chỉnh lôi nguyên. Mặc dù bọn họ hiện tại vẫn như cũ hấp thu không, nhưng loại này uy áp, cầm tới phụ trợ tu luyện, vậy cũng là nhất đẳng tuyệt hảo vật. Phòng lão tiên sinh, nhanh bắt đầu đấu giá đi. Chúng ta đã đợi không kịp. Không sai, nhanh bắt đầu. Ta đã không áp chế được thể nội hồng hoang lực. Người nói chuyện ngu xuẩn, không áp chế được liền bài tiết ra tới. Ân, ta không nhịn được bài tiết ra tới. Đám người bắt đầu ồn ào lên. Cũng mặc kệ đến cùng có hay không tiền, vậy mà đều không thể chờ đợi muốn bắt đầu tham dự cạnh tranh. Ha ha. Phòng Hắc Quý gãi gãi râu ria, chậm rãi nói ra, mọi người chớ nóng vội, đã đem khuyển nguyệt lôi nguyên đặt ở vị thứ nhất đấu giá. Này liền là nói rõ Kim Ba Lâu thành ý, nhưng mọi người chẳng lẽ liền trước không hãy nghe ta nói hết sao? Đám người trầm mặc, xác thực, loại này vật chân quý, nếu như không rõ lai lịch hoặc là có cái gì thiếu hãm không biết, lèm nhèm nhưng vỗ xuống tới. Vậy sẽ thua lỗ lớn. Phòng Hắc Quý gặp đám người yên tĩnh, lúc này mới nói, mọi người đều biết nói, Lôi Long Đại Lục bên trên có thiên địa linh vật bảng. Ngoài ra, lại có một cái khác độc lập bảng, Lôi Linh Vật Bảng, chấm ngoặc kép, tin tưởng mọi người đều biết nói tại sao. Này liền là thiên địa lôi linh vật so với cái khác linh vật cường lực hơn nhiều. Một loại ngang cấp lôi linh vật, so với ngang cấp cái khác linh vật muốn tới mạnh. Do đó thiên địa linh vật bảng bên trong, lôi linh vật chiếm tiền vệ rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.